Nếu hôm nay không nhận được lương, chúng tôi sẽ không rời đi. Do những người vang vọng lớn tiếng nên Thư Bình mẹ Lan Hoa có vẻ xấu hổ và nói, tôi không nói là không trả lương cho mọi người nhưng bây giờ tiền bạc đang eo hẹp. Mọi người nên thông cảm. Lan Hoa thấy rối bời nên bước tới hỏi, nè Cầm To, em đến đây có chuyện gì vậy? Cầm To nói, Lan Hoa, chị là người hiểu chuyện. Hãy nói cho tôi biết, gia đình chị nợ chúng tôi tiền lương. Chúng tôi có nên đòi không? Lan Hoa lại hỏi, vậy tiền lương bao nhiêu? Cầm To giải thích, chuyện là thế này. Mấy ngày trước mẹ chị đã thuê mấy người chúng tôi gặt lúa. Chúng tôi đã làm việc được vài ngày, rồi mẹ chị hứa sẽ trả tiền cho chúng tôi sau khi làm xong. Thế nhưng mất nhiều ngày như vậy, mẹ chị lại không giữ lời. Lan Hoa nhìn mẹ cô và hỏi, mẹ, đúng như vậy à? Thư Bình gật đầu và nói, đúng vậy, không phải mẹ không muốn trả tiền cho họ mà là vì anh trai họ của quá kém cỏi và tiêu mất hết tiền cho cờ bạc rồi. Nói xong thì quầng thâm dưới mắt bà ấy có màu đỏ, tức biểu hiện sắp khóc. Lan Hoa mắng thằng anh trai họ trời đánh, mặc dù cái tên phá của ấy không có ở đây, tên khốn này thật đáng chết. Lúc này Thư Bình kéo Lan Hoa sang một bên, nhỏ giọng nói, tiền bạc mẹ đã chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng mẹ không biết anh trai họ của con đã trộm nó để đánh bạc. Nghĩ đến chuyện đó mẹ không thể sống nổi nữa. Nói đến đây, Thư Bình gần như đã khóc. Lan Hoa thấy mẹ mình sắp khóc thì khuyên, mẹ đừng buồn, chúng con sẽ giúp mẹ giải quyết. Thư Bình lại nói, Lan Hoa, nhiều chuyện mẹ chưa nói với con, mẹ sợ con tức giận. Vì anh trai họ của con tiêu mất tiền lương nên mẹ đến nhà họ hàng vay tiền, thế nhưng không ai cho vay mà đều từ chối. Biết không thể trả kịp thời nên mẹ đã đến gặp trưởng thôn, cha của Mã Tú với Mã Ngưu để tìm cách nhưng trưởng thôn lại muốn mẹ làm chuyện đó, tức chuyện quan hệ tình dục với ông ấy, khiến mẹ sợ hãi bỏ chạy không dám vay tiền nữa. Vừa nói ra lời này, Thư Bình liền cảm thấy mặt mình nóng lên. Lan Hoa mắng bóng gió, trưởng thôn thật sự không ra gì. Đúng là cái đồ cơ hội. Thư Bình thở dài, hai, mẹ không thể trả lương cho họ và mẹ lo lắng. Mẹ có thể làm gì? Gia đình này khó có thể tồn tại. Than ôi, tất cả đều là vì anh trai họ của con. Xem ra mẹ phải nhờ con. Chỉ khi nào chồng con có tiền thì mẹ có thể đưa tiền cho người khác, con thấy có được không? Lan Hoa nói, mẹ, không sao đâu, con đi nói chuyện với anh Cương. Nói xong rồi thì cô đi về phía anh Cương. Anh Cương nhìn hồi lâu không nói một lời. Bởi vì anh cảm thấy Lan Hoa có thể giải quyết chuyện này mà không cần anh phải tự mình bước ra. Lan Hoa nhỏ giọng nói với anh Cương, anh nghĩ chuyện hôm nay chúng ta nên làm thế nào? Anh Cương cười nói, he he he, tùy vợ thôi, vợ muốn thế nào, chồng đều ủng hộ. Lan Hoa cười nhẹ nói, anh không sợ chiều chuộng làm hư em sao? Nói xong, Lan Hoa đi về phía những người đến đòi tiền và hỏi, nè Cầm To, mẹ chị nợ em bao nhiêu tiền lương? Thằng Cầm To trả lời, dạ, tổng cộng là 50 triệu đồng. Lan Hoa liếc nhìn mẹ cô, rồi bà ấy gật đầu. Lan Hoa nói với thằng Cầm To, chị sẽ đưa tiền cho em ngay bây giờ, em đợi một lát. Nói rồi bước cô vào nhà. Một lúc sau, Lan Hoa cầm một xấp tiền đi ra, đưa cho thằng Cầm To rồi nói, nè, em đếm lại đi. Những gã đàn ông đi theo thằng Cầm To nhìn thấy tiền liền sáng mắt lên. Đôi mắt của Cầm To mở to. Ngón tay dính đầy nước bọt và bắt đầu đếm từng cái một. Đếm tiền xong, nó cười nói, ừ, đủ rồi, lần này chúng ta đã giải quyết rõ ràng mọi chuyện rồi, sẽ không tái phạm nữa. Vừa nói, nó vừa dẫn vài người đi, Thư Bình nhìn Lan Hoa và anh Cương, nói, lần này cảm ơn con gái, nếu không, mẹ thực sự không biết phải xử lý thế nào. Lan Hoa cười nói, mẹ, chúng ta đều là người nhà, sao mẹ lại khách khí như vậy? Con rể của mẹ mới là người có bản lĩnh. Nói rồi cô mỉm cười với anh Cương, đá lông nheo với chồng mình. Anh Cương nhìn hai mẹ con nói, không cần nói lời tử tế, nếu có vấn đề gì chúng ta có thể bàn bạc và giải quyết. Lúc này, ba người đang định quay vào nhà thì lại có người đi tới. Anh Cương biết người này, bởi nó là thằng Mã Tú đã đụng chạm với anh ngày hôm qua, bởi hôm qua nó dê Lan Hương chị vợ anh nên anh mới đánh nó. Thằng Mã Tú thấy Thư Bình. Thế là nó đi nhanh vào sân rồi nói, dì Thư Bình, con lại muốn tiền. Nói xong, sau đó nó trừng mắt nhìn anh Cương, kiểu không thiện cảm nhưng lại cười với Lan Hoa, nói, Lan Hoa, đã lâu không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp, ăn đồ ngon à. Khi Lan Hoa nhìn thấy thằng Mã Tú, cô cảm thấy rất không vui và hỏi, nè Mã Tú, anh lại làm gì ở đây? Mã Tú trả lời, anh đến đây để đòi tiền. Lan Hoa thầm nghĩ, Tại sao lại có nhiều người đến nhà đòi tiền như vậy, chuyện này là sao? Lan Hoa không thiện ý nhìn hắn nói, anh muốn đòi tiền gì cơ? Nhà tôi nợ anh một số tiền, sao tôi lại không biết? Mã Tú cười khúc khích nói, ha ha ha, Lan Hoa, đương nhiên là em không biết. Khi mẹ em nợ tiền thì em không có ở nhà. Lan Hoa tức giận nói rõ ràng cho tôi biết, chuyện gì xảy ra. Mã Tú kiêu ngạo nói, tuần trước anh trai họ của em chơi bài với anh thua 30 triệu đồng nhưng lại không trả cho anh, em nghĩ anh có nên đòi tiền không? Lan Hoa nghiêng đầu hỏi, anh nói anh họ tôi nợ 30 triệu đồng, anh có chứng cứ gì? Mã Tú trả lời, tất nhiên là anh có bằng chứng và anh đã có giấy ghi nợ hẳn hoi. Vừa nói, nó vừa lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Lan Hoa nhìn nhanh thì thấy đó là giấy nợ, nét chữ ngoằn ngoèo quả thực là do anh trai họ cô viết. Lan Hoa buồn bã khóc lóc, nhìn sang mẹ mình rồi nói, thà anh ta chết sớm còn hơn. Từ Bình lắc đầu và nói, dù anh họ có tệ đến đâu, anh họ vẫn là anh họ của con mà. Mã Tú đắc ý, nó lắc tờ giấy nợ trong tay nói, đừng đi quá xa, nhanh chóng trả lại số tiền này. Tôi đã ở đây mấy năm rồi, cho dù anh họ cô có trốn thoát thì tôi cũng phải đòi số tiền này. Lan Hoa liếc nhìn anh Cương vẻ mặt bất đắc dĩ nghĩ, tại sao mình lại có một đứa em trai, vai với anh họ đáng ghét như vậy, nếu biết phá cổ như vậy thì vừa mới sinh nên bóp cổ hắn chết đi cho rồi. Sau đó Lan Hoa vội vàng trở vô nhà, lấy ra 30 triệu đồng và đưa cho thằng Mã Tú. Khi thấy số tiền tươi thì nó vui mừng đưa tay ra nhận, Lan Hoa rút tay lại nói, chờ một chút, đưa giấy nợ cho tôi. Mã Tú mỉm cười đưa nó ra, rồi Lan Hoa nhận lấy tấm giấy nợ và xé thành từng mảnh chỉ trong hai hoặc hai nhát xé. Mã Tú mỉm cười với ba người và nói, thằng Quang thực sự may mắn khi có một người chị như em. Từ giờ trở đi, cậu ấy có thể chơi bài theo ý mình. Ha ha ha, Lan Hoa thấy nó cười ngạo nghễ thì mắng, ra khỏi đây đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Còn nữa, sau này hãy tránh xa anh họ tôi ra. Mã Tú cười khúc khích và đắc thắng bước ra khỏi sân. Từ Bình thở dài một hơi, nói, chúng ta đều đi vào trong đi, đừng lảng vảng ở đây. Lan Hoa cau mày nói, chờ một lát, con muốn xem còn có người tới đòi nợ hay không. Từ Bình giải thích, với hai giao dịch này, sẽ không có ai đến nữa đâu, ngoại trừ trong gia đình Mã Điền chủ. Lan Hoa cay đắng nói, bọn họ dám tới, con sẽ mắng bọn họ. Anh Cương tiến lên nói, được rồi, mẹ vợ, Lan Hoa, chúng ta đều vào trong đi. Nếu có người đến nữa, chúng ta ra cũng không muộn. Sau đó Lan Hoa đi đầu bước vào nhà. Ba người trở vô nhà, hồi lâu không ai nói chuyện. Hai chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của mọi người, cho nên không ai có hứng thú trò chuyện nữa. Một lúc sau, Lan Hoa tức giận nói, tại sao con lại có một người anh họ đáng thất vọng như vậy? Con thực sự nghi ngờ liệu anh ấy có phải là do dì hai sinh ra hay không nữa? Bởi dì hai với dượng hai khi còn sống thì tính tình ngay thẳng hiền lương, còn cái ông thần này phá của không à? Sau đó Thư Bình dừng lại và nói, tất cả đều là lỗi của mẹ. Do mẹ đã chiều chuộng anh họ con từ khi còn nhỏ. Giờ đây Lan Hoa cũng nguôi giận nên giọng điệu dịu đi một chút, nói, mẹ, chờ anh ta trở về, mẹ không thể dung túng anh ta như vậy nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh ta sẽ giết cả nhà chúng ta. Còn tiếp.